Độc Tôn Thiên Hạ, chương 68, 68, thay đổi của từng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Diệp Hoàng và Diệp Long được Diệp Thần Phi đích thân đón về. Diệp Cầm Dao cũng không cần ra ngoài nữa. Cô bé ở lại trong gương hồng trần. Trong đình viện, Diệp Thần Phi lấy gương hồng trần ra, gõ nhẹ một cái lên mặt gương. Một ánh sáng lóe lên. Bóng dáng của Diệp Cầm Dao chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt của cô bé hơi ngơ ngác, dường như vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong lịch luyện. Phải một lúc lâu sau đó mới dần tỉnh táo. Đại bá, Diệp Cầm Dao khẽ cất lời. Sao rồi, đã tìm thấy phương hướng của bản thân chưa? Diệp Thần Phi hỏi. Diệp Cầm Dao không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cô bé đứng ở đó, tĩnh lặng như tiên nữ. Đôi mắt sáng vô cùng trong suốt, nhưng lại sâu không thấy đáy, cũng không hề gợn sóng. Rõ ràng là cô bé đã hoàn toàn lột xác. Đại bá, có lẽ cháu còn phải đến nơi đó bồi dưỡng thêm. Diệp Cầm Dao nói, cô bé là người đầu tiên nói muốn tiếp tục tu luyện. Là vì phương hướng vẫn chưa rõ ràng sao? Diệp Thần Phi hứng thú hỏi. Không, Diệp Cầm Dao giải thích. Ở tầng thời quang thứ nhất, cháu đã hiểu con đường bản thân phải đi sau này rồi. Cháu là muốn tiến vào tầng thời quang thứ hai. Chấm, sao cơ? Diệp Thần Phi ngạc nhiên. Gương hồng trần có tổng cộng 3 tầng thời quang. Trong tầng thời quang thứ nhất, một ngày là một năm. Diệp Thần Phi vốn cho rằng để cô bé lịch luyện trong tầng thời quang thứ nhất một tháng cũng là 30 năm. Như thế đã đủ để cô bé tìm ra phương hướng của bản thân. Nhưng hắn không ngờ Diệp Cầm Dao không muốn dừng lại ở đó. Tầng thời quang thứ hai, một ngày bằng 10 năm. Đại bá, cháu muốn vào đó, hoàn thành hồng trần khúc của cháu. Nói xong, Diệp Cầm Dao duỗi ngón tay thon dài. Hư ảnh của một cây đàn cổ chậm rãi ngưng tụ. Cô bé gảy nhẹ dây đàn. Khúc nhạc kỳ lạ lập tức vang vọng khắp trạch viện. Cây liễu trên đầu hai người chợt đung đưa dù không có gió. Nhẹ nhàng lay động theo khúc nhạc. Một phiến lá liễu rơi lên vai Diệp Cầm Dao. Dưới sự hun đúc của khúc nhạc, phiến lá vốn úa vàng bắt đầu xanh lại. Cuối cùng trở nên tràn đầy sức sống. Một khí thế mạnh mẽ chợt dâng lên từ trên người Diệp Cầm Dao. Tu vi của cô bé tăng vọt. Thoáng chốc đột phá hóa khí tầng 6. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Tầng 7, tầng 8, tầng 9, mãi đến khi đột phá đến hóa khí tầng 12, cô bé mới chậm rãi dừng lại, giấu đi hơi thở. Nhìn cảnh tượng này, Diệp Thần Phi mỉm cười gật đầu. Hắn không hỏi phương hướng Diệp Cầm Dao tìm được là gì. Đó vốn là một thứ hư ảo, tìm thấy mục tiêu mới là quan trọng nhất. Gương hồng trần có rất nhiều tác dụng, sau khi trở về cháu nên tập trung nghiên cứu. Diệp Thần Phi đưa gương hồng trần cho Diệp Cầm Dao. Gương này vốn là chuẩn bị cho cô bé. Nhắc nhở cháu một chút. Lúc chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, không nên tùy tiện tiến vào tầng thời quang thứ ba. Vì chỉ cần sơ suất, cháu sẽ bị lạc ở nơi đó. Diệp Cầm Dao gật đầu. Xin đại bá yên tâm. Trong lòng ta hiểu rõ. Vậy thì được. Diệp Thần Phi phất tay. Trở về ổn định lại tu vi. Chuẩn bị cho trận chiến của 3 ngày sau. Tiễn cô bé đi rồi. Diệp Thần Phi ngẫm nghĩ. Sau đó xoay người biến mất. Hắn xuất hiện trong một không gian màu xám cho. Mộng hư giới. Không biết cô bé Diệp Hiểu Hiểu ở đây thế nào rồi. Hửm. Diệp Thần Phi cất tiếng nghi ngờ. Đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Nhưng không hề tìm thấy bóng dáng của Diệp Hiểu Hiểu. Chỉ có vô số con sâu đang lúc nhúc. Một vòng sáng màu xanh dương chợt xuất hiện sau lưng Diệp Thần Phi. Một bàn tay mảnh khảnh đang cầm một con dao găm ngũ sắc thò ra từ trong vòng sáng. Đâm về phía lưng Diệp Thần Phi. Keng, một tiếng lanh lảnh vang lên. Dao găm ngũ sắc vừa chạm vào thân thể Diệp Thần Phi đã lập tức nổ tung. Dường như bàn tay kia bị dọa sợ nên vội vàng rụt về. Vòng sáng màu xanh cũng thoáng chốc thu nhỏ lại rồi biến mất. Cùng lúc đó, trên đầu Diệp Thần Phi lại xuất hiện một vòng sáng. Một viên gạch vẽ đầu lớn đánh mạnh về phía mặt hắn. Diệp Thần Phi lắc đầu. nắm lấy bàn tay kia, vứt viên gạch đi, cất lời, được rồi, đừng đùa nữa, hừ, một giọng nói giận dỗi vang lên, vòng sáng màu xanh trên đầu ngày càng to ra, đến lúc hoàn toàn bao phủ Diệp Thần Phi vào bên trong. Tình cảnh xung quanh hắn đã hoàn toàn thay đổi, nơi này là một thế giới kỳ lạ, hoa cỏ dưới đất đều là kẹo. Dòng suối bên cạnh là nước trái cây tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Một căn nhà nhỏ phía trước được làm từ bánh ngọt, dưới một cành hoa khổng lồ, Diệp Hiểu Hiểu đang ngồi xích đu. Dưới chân có mấy con thỏ trắng béo mập đang chạy nhảy, ngây ngô đáng yêu. Mà thứ Diệp Thần Phi đang cầm trên tay là một con khỉ rất buồn cười. Khẹt khẹt, Diệp Thần Phi tiện tay ném con khỉ đi. Hắn đi tới trước mặt Diệp Hiểu Hiểu, cười nói, rất tốt, xem ra cháu đã biết làm thế nào rồi. Mộng hư giới, một thế giới xen lẫn giữa hư ảo và thực tế. Ở nơi này, người có thể sáng tạo được tất cả những gì mình muốn. Rất rõ ràng là Diệp Hiểu Hiểu đã học được rồi. Hừ, đồ lừa đảo, nhưng nghe thấy lời khen của Diệp Thần Phi, rõ ràng Diệp Hiểu Hiểu cũng không vui. Cô bé thở phì phì, quay đầu sang một bên. Diệp Thần Phi buồn cười nhìn cô bé. Ở nơi này một tháng, vẻ ngoài của Diệp Hiểu Hiểu cũng đã thay đổi. Mái tóc cột hai bên của cô bé đã trở thành mái tóc dài màu xanh tím, dài gần bằng người cô bé, hơi xoăn, sợi tóc không ngừng tung bay theo xích đu. Cách chương.